Chương 4. Cảm giác và tri giác. Có bao giờ bạn tự hỏi bộ óc của mình bị nhốt trong hộp sọ tối tăm và im lặng về những trải nghiệm sắc màu ánh sáng trong hội họa, những giai điệu và nhịp điệu trong âm nhạc, vị dịu mát của trái dưa hấu trong những ngày nóng nực, sự đụng chạm nhẹ nhàng từ nụ hôn của một đứa trẻ hay mùi hương hoa dại trong mùa xuân như thế nào không? Nhiệm vụ của chúng ta trong chương này là giải thích cơ thể và đầu óc cảm nhận như thế nào về các tín hiệu từ những kích thích, ánh sáng, âm thanh, v.v. thường xuyên xuất hiện xung quanh chúng ta. Bạn sẽ thấy sự tiến hóa trang bị cho bạn khả năng phát hiện ra nhiều khía cạnh để trải nghiệm như thế nào. Trong chương này, chúng tôi mô tả kinh nghiệm của bạn về thế giới dựa trên quá trình cảm giác và tri giác. Chúng ta phát hiện ra có hai vai trò là sinh tồn và hưởng thụ. Quá trình cảm giác và tri giác giúp bạn tồn tại nhờ âm thanh báo động nguy hiểm, chỉ dẫn bạn đưa ra phản ứng mau lẹ để tránh nguy hiểm và hướng bạn tới những trải nghiệm hài hòa. Những quá trình này cũng mang lại cho bạn sự khoái lạc. Cảm giác khoái lạc là sự hài lòng của các cơ quan cảm giác, sự thích thú trong trải nghiệm tác động đến các cơ quan cảm giác khác nhau của bạn như thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác. Chúng ta hãy bắt đầu với những quá trình của cảm giác và tri giác và một số quá trình thách thức mà thế giới vật chất mang lại cho chúng ta. Cảm giác, tổ chức, xác định và nhận thức. Thuật ngữ nhận thức, theo nghĩa rộng, chỉ một quá trình tổng thể của sự hiểu biết về đối tượng và sự kiện trong môi trường, là cảm nhận chúng, hiểu chúng, xác định và gọi tên chúng và chuẩn bị để phản ứng với chúng. Đối tượng của sự nhận thức là những gì được nhận thức, những gì mang tính hiện tượng hay kinh nghiệm, là sản phẩm của quá trình tri giác. Quá trình nhận thức được hiểu biết thấu đáo nhất khi chúng ta chia nó ra làm các giai đoạn như sau: cảm giác, tổ chức nhận thức, tri giác, xác định và nhận thức các đối tượng. Cảm giác là quá trình mà trong đó có sự kích thích lên các cơ quan cảm thụ cảm giác, các cấu trúc trong mắt, tai, v.v. sinh ra hưng phấn thần kinh thể hiện những trải nghiệm bên trong và bên ngoài cơ thể. Ví dụ, cảm giác cung cấp những sự kiện cơ bản trong thị trường, môi trường thị giác. Các tế bào thần kinh trong mắt truyền thông tin qua các tế bào thần kinh. Sau đó, vỏ não sẽ nhận những thông tin đầu vào này. Tổ chức nhận thức, tri giác, đề cập đến giai đoạn mà sự đại diện bên trong của một đối tượng được hình thành và đối tượng tri giác của kích thích ngoại vi được diễn giải. Đại diện bên trong đưa ra sự mô tả về các hoạt động của môi trường xung quanh. Xét về thị giác, quá trình tri giác mang lại những ước tính về đối tượng như kích cỡ, hình dáng, chuyển động, khoảng cách và hướng. Những ước tính này dựa trên sự tính toán của trí óc được kết hợp từ kiến thức trong quá khứ với bằng chứng hiện tại, được mang lại từ các cơ quan cảm giác với sự kích thích trong phạm vi tri giác. Tri giác liên quan tới sự tổng hợp, phân tích và tổng hợp các đặc điểm cảm giác đơn giản như màu sắc, đường nét trong một đối tượng tri giác có thể được nhận ra sau này. Các hoạt động tinh thần này xảy ra rất mau lẹ và hiệu quả mà không có sự tham gia của ý thức. Xác định và nhận biết là giai đoạn thứ ba của tri giác, ấn định ý nghĩa cho đối tượng tri giác. Các đối tượng hình tròn trở thành những quả bóng, đồng xu, chiếc đồng hồ, quả cam hay mặt trăng. Con người có thể được xác định là trai hay gái, bạn bè hay kẻ thù, người quen hay người lạ. Câu hỏi tri giác ở giai đoạn này là đối tượng này trông như thế nào, chuyển thành câu hỏi xác định nó là gì và trở thành câu hỏi nhận thức chức năng của đối tượng này là gì, để xác định và nhận thức một vật là gì, được gọi là gì và phản ứng lại như thế nào hợp lý nhất liên quan đến quá trình nhận thức ở mức độ cao, bao gồm cả lý thuyết, ký ức, đánh giá, niềm tin và thái độ về đối tượng. Chúng ta được giới thiệu ngắn gọn về các giai đoạn của quá trình cho phép bạn hiểu được ý nghĩa về thế giới của tri giác xung quanh. Trong cuộc sống hàng ngày, tri giác là một quá trình không cần sự nỗ lực nào. Các bạn thực sự thực hiện một quá trình khá phức tạp. Não phải làm việc quá nhiều công việc mới có được ảo tưởng về sự dễ dàng này. Kích thích bên trong và kích thích ngoại vi. Hãy tưởng tượng bạn là người ở hình 4.1A đang quan sát căn phòng trên một chiếc ghế thoải mái. Một số ánh sáng phản xạ từ các đối tượng trong phòng đi vào mắt và hình thành những hình ảnh trên võng mạc của bạn. Hình 4.1B cho thấy những gì có thể xuất hiện trong mắt trái khi bạn ngồi trong căn phòng, chỗ nhô lên bên mắt phải là mũi của bạn. Tay và đầu gối ở dưới là của chính bạn. Hình ảnh trên võng mạc khác với môi trường có hình ảnh này như thế nào? Một trong những khác biệt đó là hình ảnh trên võng mạc là hình ảnh hai chiều, trong khi đối tượng thực trong môi trường là ba chiều. Sự khác biệt này dẫn đến nhiều kết quả. Ví dụ, hãy so sánh hình dáng của các đối tượng vật chất trong hình 4.1A với các hình ảnh tương ứng trên võng mạc, hình 4.1C, chiếc bàn, tấm thảm, cửa sổ và bức tranh trong thế giới thực. Tất cả đều là hình chữ nhật, nhưng chỉ có hình ảnh của cửa sổ là một hình chữ nhật hiện trên võng mạc. Hình ảnh của bức tranh là hình thang, của mặt bàn là hình bốn cạnh không đều nhau, và của tấm thảm thực sự có ba phần tách biệt với hơn 20 cạnh khác nhau. Đây là câu hỏi đầu tiên cho quá trình tri giác. Làm thế nào bạn nhận thức được các đối tượng này là những hình chữ nhật chuẩn, đơn giản? Tuy nhiên, tình huống này hơi phức tạp. Bạn có thể thấy rõ nhiều phần tử, những gì bạn lĩnh hội trong căn phòng không thực sự xuất hiện trên võng mạc của bạn. Ví dụ, bạn lĩnh hội cạnh theo phương thẳng đứng giữa hai bức tường như đang chạy xuống sàn, nhưng hình ảnh trên võng mạc của bạn về cạnh này dừng lại ở mặt bàn. Tương tự, những phần hình ảnh trên võng mạc của bạn về tấm thảm khuất sau chiếc bàn. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản bạn nhận biết đúng đắn về tấm thảm là một hình chữ nhật không bị chia cắt. Thực ra, khi xem xét sự khác biệt giữa các đối tượng trong môi trường và những hình ảnh của chúng trên võng mạc, bạn có thể ngạc nhiên rằng bạn hiểu được quang cảnh cực kỳ tốt. Sự khác biệt giữa các đối tượng vật chất trong thế giới và hình ảnh quang học trên võng mạc sâu sắc và quan trọng đến mức các nhà tâm lý học phân chúng ra làm hai loại kích thích khác nhau của quá trình tri giác. Đối tượng vật lý trong thế giới được gọi là kích thích ngoại vi, xa so với người quan sát, và hình ảnh quang học trên võng mạc gọi là kích thích bên trong, gần với người quan sát. Điểm cơ bản trong thảo luận của chúng tôi có thể được phát biểu lại một cách ngắn gọn. Những gì bạn muốn nhận thức là kích thích ngoại vi, đối tượng thực sự trong môi trường, trong khi kích thích mà từ đó bạn nhận được thông tin là kích thích bên trong, hình ảnh trên võng mạc. Nhiệm vụ cơ bản của quá trình tri giác là xác định những kích thích ngoại vi từ những thông tin của kích thích bên trong. Điều này đúng trong mọi phạm vi tri giác, với thính giác, xúc giác, vị giác, vân vân. Tri giác liên quan đến các quá trình sử dụng thông tin từ kích thích bên trong để cho bạn biết về các thuộc tính của kích thích ngoại vi. Để chỉ ra kích thích ngoại vi và kích thích bên trong phù hợp với ba giai đoạn tri giác này như thế nào, chúng ta hãy nghiên cứu một trong những đối tượng ở hình 4.1, bức tranh treo trên tường trong giai đoạn cảm giác. Bức tranh này tương ứng với hình thang hai chiều của hình ảnh trên võng mạc của bạn. Cạnh trên và cạnh dưới hội tụ về bên phải, cạnh trái và cạnh phải có chiều dài khác nhau, đó là kích thích bên trong. Trong giai đoạn tổ chức tri giác, bạn thấy hình thang này như một hình chữ nhật quay ngược lại với bạn trong không gian ba chiều. Bạn thấy cạnh trên và cạnh dưới song song với nhau, bạn thấy cạnh trái và cạnh phải bằng nhau. Quá trình tri giác của bạn đã phát một giả thuyết về các thuộc tính vật lý của kích thích ngoại vi. Bây giờ, nó cần sự nhận dạng. Trong giai đoạn nhận thức, bạn cần nhận dạng đối tượng hình chữ nhật này là một bức tranh. Hình 4.2 là một biểu đồ tiến trình diễn giải chuỗi sự kiện này. Tiến trình đưa thông tin từ giai đoạn này tới giai đoạn khác được chỉ bằng những mũi tên ở giữa. Khi kết thúc chương này, chúng ta sẽ giải thích sự tác động qua lại được trình bày trong hình này. Thực tại, mơ hồ và ảo tưởng. Chúng ta xác định nhiệm vụ của tri giác là sự nhận dạng kích thích ngoại vi với kích thích bên trong. Trước khi chuyển sang nghiên cứu một số cơ chế tri giác để nhiệm vụ này thành công, chúng ta cần thảo luận thêm một số khía cạnh của các kích thích trong môi trường làm cho quá trình tri giác phức tạp, các kích thích mơ hồ và các ảo tưởng trong tri giác. Sự mơ hồ. Mục tiêu đầu tiên của tri giác là tìm một vị trí chính xác trong thế giới. Sự tồn tại của bạn phụ thuộc vào việc tri giác chính xác các đối tượng và sự kiện trong môi trường. Có phải sự chuyển động trong bụi cây kia là của một con hổ không? Điều này không dễ dàng nhận biết. Mơ hồ là một khái niệm quan trọng để hiểu quá trình tri giác bởi nó cho thấy một hình ảnh đơn giản ở mức độ cảm giác có thể sinh ra nhiều cách giải thích ở mức độ tri giác và nhận định. Hình 4.3 cho thấy hai ví dụ về hình dáng mơ hồ. Mỗi ví dụ thừa nhận hai sự giải thích không mơ hồ nhưng lại trái ngược nhau. Nhìn vào mỗi hình cho tới khi bạn thấy được hai sự giải thích khác nhau. Chú ý, một khi bạn thấy được hai sự giải thích, tri giác của bạn dịch chuyển qua lại giữa chúng khi nhìn vào hình ảnh mơ hồ này. Sự không ổn định của tri giác về những hình ảnh mơ hồ là một trong những đặc điểm quan trọng nhất. Khối lập phương cho thấy sự mơ hồ trong giai đoạn tổ chức nhận thức. Bạn có hai cách nhận thức về cùng một đối tượng trong môi trường. Khối lập phương có thể thấy như là một khối rỗng, ba chiều, hoặc bên dưới bạn với góc quay về bên trái, hay phía bên trên bạn với góc quay về bên phải. Hai khả năng mơ hồ này là sự sắp xếp vật lý khác nhau của đối tượng trong không gian ba chiều. Cả hai đều được sinh ra từ cùng một hình ảnh kích thích. Hình vịt hay thỏ là một ví dụ về sự mơ hồ trong giai đoạn nhận thức. Nó được nhận thức từ một hình ảnh vật lý với hai sự diễn dịch. Sự mơ hồ xuất hiện trong giai đoạn quyết định loại đối tượng đại diện và cách tốt nhất để phân loại nó là dựa vào thông tin pha trộn có sẵn. Nhiều họa sĩ đã sử dụng sự mơ hồ trong tri giác như một phương tiện sáng tạo trong các tác phẩm. Hình 4.4, tác giả Salvador Dali, thể hiện thị trường buôn bán nô lệ với tượng bán thân Voltaire. Tác phẩm này thể hiện một sự mơ hồ, phức tạp, trong đó toàn phần của bức tranh cần phải được sắp xếp và diễn dịch lại một cách cơ bản, cho phép tri giác phần nửa người bị che khuất của nhà triết học người Pháp Voltaire, bầu trời màu trắng. Bên dưới cửa vòm nhỏ là trán và tóc của Voltaire, phần trang phục màu trắng của hai người phụ nữ là má, mũi và cằm của ông. Nếu bạn khó khăn trong việc nhận ra ông, giữ cuốn sách cách xa một cánh tay hay bỏ kính ra và thử liếc nhìn. Tuy nhiên, một khi thấy được nửa người của Voltaire trong bức tranh thì bạn không thể nhìn vào nó mà không biết người đàn ông này được che giấu ở đâu. Một trong những thuộc tính cơ bản nhất của tri giác ở con người bình thường là xu hướng thay đổi sự mơ hồ và không chắc chắn của môi trường thành một diễn dịch rõ ràng để bạn có thể phản ứng lại với lòng tin. Trong thế giới biến thiên và thay đổi, cơ quan tri giác của bạn phải đáp ứng được những thách thức từ sự bất biến và ổn định. Ảo giác. Những kích thước mơ hồ thể hiện hệ thống tri giác của bạn trong việc thách thức sự nhận biết hình ảnh duy nhất với nhiều khả năng. Một trong những diễn dịch về sự kích thích là đúng hay sai, phải xét theo từng ngữ cảnh cụ thể. Cơ quan tri giác thực sự đánh lừa bạn khi bạn trải nghiệm một kích thích mà rõ ràng là sai, có nghĩa là bạn trải qua một ảo giác. Thuật ngữ ảo giác, illusion, có cùng gốc từ lố bịch, ludicrous, cả hai cùng xuất phát từ tiếng Latin. Ludere nghĩa là chế nhạo. Ảo giác thường có chung với mọi người trong cùng một tình huống tri giác bởi vì họ có chung chức năng sinh lý trong hệ thống cảm giác và có những trải nghiệm chung về thế giới, như đã được giải thích ở chương 5. Điều này làm cho ảo giác khác với ảo tưởng. Ảo tưởng không phải là sự bóp méo sự thật trong tri giác được chia sẻ chung, mà nó là sự trải nghiệm của cá nhân trong trạng thái thể chất hay tinh thần không bình thường. Nghiên cứu các ảo giác kinh điển trong hình 4.5. Hình 4.5, 5 ảo giác đánh lừa đầu óc của bạn. Mỗi loại ảo giác này đại diện cho một điều kiện mà trong đó sự tri giác hoàn toàn sai. Các nhà nghiên cứu thường sử dụng ảo giác để kiểm tra lý thuyết của mình. Những lý thuyết này giải thích tại sao các cơ quan tri giác bình thường hoạt động khá tốt lại phải nhường chỗ cho ảo giác trong một số hoàn cảnh cụ thể. A. Sử dụng quy tắc để trả lời cho mỗi câu hỏi. Ảo giác chóp mũ, vành mũ hay chóp mũ lớn hơn. Ảo giác Poggendorf, đường chéo có bị gãy không. Ảo giác Ebbinghaus, hình tròn ở giữa nào lớn hơn. Ảo giác Muller-Lyer, đoạn thẳng nào dài hơn. Ảo giác Zöllner, các đường thẳng đứng có song song với nhau không. B. Chiếc hộp nào có cùng kích thước với chiếc hộp tiêu chuẩn, chiếc nào nhỏ hơn và chiếc nào lớn hơn, hãy đo chúng để biết được ảnh hưởng mạnh mẽ của ảo giác. Mặc dù chúng tôi trình bày cho các bạn về ảo giác thị giác rất dễ dàng, nhưng ảo giác cũng tồn tại trong những thể thức cảm giác khác như thính giác. Bregman 1981, Shaberry 1996, Shepard và Jordan 1984, và vị giác Todrunk và Bartoszuk 1991. Ảo giác trong cuộc sống hàng ngày. Ảo giác cũng là một phần cơ bản trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Hãy xem xét trải nghiệm về hành tinh của bạn, trái đất. Bạn nhìn thấy mặt trời mọc và lặn, mặc dù bạn biết rằng mặt trời đứng yên tương đối ở trung tâm của hệ mặt trời. Bạn có thể hiểu được tại sao Christopher Columbus và các nhà du hành khác đã dũng cảm bác bỏ ảo giác cho rằng trái đất bằng phẳng, để rồi họ căng buồm đi về phía bờ xa của trái đất. Tương tự, vào những đêm có trăng tròn, bạn có cảm giác dường như nó đi theo bạn khắp mọi nơi, mặc dù bạn biết mặt trăng không theo bạn. Những gì bạn trải qua là ảo giác được tạo ra bởi khoảng cách từ mặt trăng tới mắt của bạn. Khi tới trái đất, những tia sáng của mặt trăng gần như song song và vuông góc với hướng đi của bạn, mặc dù bạn có đi đâu. Con người có thể kiểm soát được những ảo giác để đạt được các kết quả theo ước muốn. Các kiến trúc sư và những nhà thiết kế nội thất sử dụng quy tắc tri giác để tạo ra các đối tượng trong không gian, để chúng trông có vẻ nhỏ hay lớn hơn kích thước thực. Một căn hộ nhỏ có thể trông thấy rộng hơn khi nó được sơn màu sáng và trang trí loại bàn ghế thấp, nhỏ, bố cục thưa ra và đặt một chiếc bàn ở trung tâm phòng thay vì đặt sát tường. Các nhà tâm lý học cộng tác với cơ quan NASA trong chương trình không gian của Mỹ đã nghiên cứu tác dụng của môi trường lên tri giác để thiết kế những khoang tàu không gian mang lại các cảm giác dễ chịu. Những người dựng cảnh và ánh sáng trong lĩnh vực phim ảnh và sân khấu tạo ra những ảo giác trên phim ảnh và sân khấu một cách có mục đích. Cho dù có những ảo giác này có lợi hơn những ảo giác khác, nói chung bạn quan sát được môi trường hoàn toàn tốt. Đó là lý do các nhà nghiên cứu ảo ảnh giải thích tại sao tri giác bình thường hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, có những ảo giác tự chúng nói lên rằng cơ quan tri giác của bạn không hoàn toàn thực hiện được nhiệm vụ phát hiện ra kích thích ngoại vi khác với kích thích bên trong. Bạn cần có cái nhìn tổng thể về quá trình cảm giác và quá trình tri giác của mình, một số thách thức mà những quá trình này phải đối mặt. Hãy bắt đầu xem xét những quá trình này một cách chi tiết hơn. Tri thức về thế giới qua cảm giác. Kinh nghiệm của bạn về thực tại bên ngoài phải tương đối chính xác và không sai. Nếu không, bạn không thể tồn tại. Bạn cần thức ăn cho cơ thể, kết hợp với người khác để thực hiện những đòi hỏi của xã hội, để nhận biết và tránh xa mối nguy hiểm. Để đáp ứng các yêu cầu này, bạn cần có những thông tin đáng tin cậy về thế giới. Nghiên cứu tâm lý sớm nhất về cảm giác đã kiểm nghiệm mối quan hệ giữa các sự kiện trong môi trường và kinh nghiệm của con người về những sự kiện này. Tâm, vật lý. Tiếng chuông báo động cháy trong nhà máy cần lớn đến mức độ nào để công nhân có thể nghe thấy trong tiếng ồn ào của máy móc? Làm sao để ánh sáng cảnh báo trên bảng hiệu của phi công phải sáng gấp 2 lần các ánh sáng khác? Bạn cần bao nhiêu đường để một ly cà phê có vị ngọt? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta phải đo được cường độ trải nghiệm của các cơ quan cảm giác. Đó là nhiệm vụ trung tâm của bộ môn tâm vật lý. Psychophysics. Bộ môn nghiên cứu về mối quan hệ giữa các kích thích vật lý và hành vi hay những trải nghiệm của cơ quan cảm giác mà các kích thích này gây ra. Nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử của môn tâm lý vật lý là nhà vật lý học người Đức Gustav Fechner, sinh năm 1801, mất năm 1887. Fechner đã cho ra đời thuật ngữ tâm vật lý học và đưa ra một loạt quá trình để liên hệ giữa kích thích vật lý, đo bằng đơn vị vật lý, với độ lớn của trải nghiệm cảm giác, đo bằng đơn vị tâm lý. Fechner, 1860-1966. Các kỹ thuật của Fechner không thay đổi dù kích thích bằng ánh sáng, âm thanh, vị, mùi hay tiếp xúc. Các nhà tâm lý học xác định các loại ngưỡng và xây dựng thang độ tâm lý vật lý liên hệ giữa cường độ cảm giác với cường độ của sự kích thích. Các ngưỡng tuyệt đối và sự thích nghi của cảm giác. Một kích thích nhỏ và yếu nhất mà một cơ quan trên cơ thể có thể phát hiện là như thế nào? Một âm thanh phát ra nhỏ ở mức độ nào để có thể nghe được? Những câu hỏi này đề cập đến ngưỡng tuyệt đối của sự kích thích. Lượng năng lượng vật lý nhỏ nhất cần có để sinh ra một trải nghiệm ở cơ quan cảm giác. Các nhà nghiên cứu đo các ngưỡng tuyệt đối bằng cách hỏi những người quan sát thận trọng thực hiện nhiệm vụ quan sát, như nhìn một ánh sáng mờ trong căn phòng tối hay nghe một âm thanh nhỏ trong phòng yên lặng. Trong suốt một loạt thử nghiệm, kích thích được thể hiện ở nhiều cường độ khác nhau, và mỗi lần thử, người quan sát cho biết họ có nhận ra kích thích hay không. Nếu bạn từng ước lượng thính giác của mình thì nghĩa là bạn đã tham gia thử nghiệm ngưỡng tuyệt đối. Những kết quả về ngưỡng tuyệt đối có thể được tóm tắt trong một hàm số trắc nghiệm tâm lý. Một biểu đồ chỉ ra phần trăm số lần có thể phát hiện, được vẽ trên trục dọc. Ở mỗi cường độ kích thích, được vẽ trên trục ngang. Một hàm số trắc nghiệm tâm lý được chỉ ra ở hình 4.6. Hình 4.6, cách tính các ngưỡng tuyệt đối. Do một kích thích không đột ngột có thể nhận biết ở một cường độ nào đó, nên ngưỡng tuyệt đối được xác định bằng cường độ mà ở đó kích thích được phát hiện ra 1/2 số lần. Với ánh sáng rất mờ, sự phát hiện ra là 0%. Với ánh sáng mạnh, phát hiện là 100%. Nếu có một ngưỡng tuyệt đối thực thụ duy nhất, bạn có thể chờ một sự thay đổi đột ngột từ 0% thành 100% số lần phát hiện. Xuất hiện phía bên phải, nơi cường độ lùi tới ngưỡng tuyệt đối. Nhưng điều này không xảy ra vì có ít nhất là hai lý do. Tự người quan sát thay đổi trong mỗi lần nỗ lực phát hiện ra kích thích, bởi vì sự thay đổi do tập trung chú ý, mệt mỏi, v.v. Và người quan sát có lúc phản ứng khi không có sự kích thích. Sự báo động sai mà chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn khi mô tả lý thuyết phát hiện tín hiệu. Vậy, đồ thị trong đo trải nghiệm tinh thần thường là một đồ thị chữ S. Trong đó có một phần thay đổi từ sự không phát hiện đến sự thỉnh thoảng phát hiện và cuối cùng là luôn luôn phát hiện ra kích thích. Bởi vì một kích thích không đột ngột luôn luôn được nhận biết một cách rõ ràng ở cường độ nhất định, nên định nghĩa về ngưỡng tuyệt đối có thể là mức độ kích thích. Trong đó, một dấu hiệu cảm giác phát hiện được 50% số lần. Các ngưỡng tuyệt đối ở những cơ quan cảm giác khác nhau có thể được đo bằng cách sử dụng cùng một tiến trình, đơn giản bằng cách thay đổi mức độ kích thích. Bảng 4.1 cho thấy các mức độ ngưỡng tuyệt đối với nhiều sự kích thích tự nhiên tương tự. Bảng 4.1, các ngưỡng gần đúng của các sự kiện quen thuộc. Thể thức cảm giác, ánh sáng, ngưỡng nhận biết, ánh sáng ngọn nến cách 30 dặm trong đêm tối. Thể thức cảm giác, âm thanh, ngưỡng nhận biết, tiếng tích tắc của đồng hồ trong điều kiện yên ắng cách 206 mét. Thể thức cảm giác, vị, ngưỡng nhận biết, một thìa cà phê đường trong khoảng 4 lít nước. Thể thức cảm giác, mùi, ngưỡng nhận biết, một giọt nước hoa trong một căn hộ 3 phòng. Thể thức cảm giác, xúc giác, ngưỡng nhận biết, cánh của con ong rơi xuống má bạn từ khoảng cách 1 cm. Dù có thể xác định ngưỡng tuyệt đối trong phát hiện kích thích, nhưng cũng quan trọng khi chú ý rằng những cơ quan cảm giác của các bạn nhạy cảm hơn với những thay đổi trong môi trường cảm giác so với các trạng thái khi nghiên cứu. Do những cơ quan cảm giác đã tiến hóa, chúng có thể ưu tiên những kích thích mới trong môi trường thông qua một quá trình gọi là sự thích nghi. Sự thích nghi của cảm giác là các cơ quan cảm giác chậm phản ứng đối với những kích thích lâu dài. Ví dụ, bạn có để ý rằng mặt trời hình như ít gây chói mắt hơn sau một lúc bạn ra ngoài. Con người may mắn khi có sự thích nghi của khứu giác. Khi bạn bước vào một ngôi nhà, có một mùi hôi thối bốc lên. Tuy nhiên, sau một thời gian, mùi này không còn được nhận biết. Môi trường của bạn luôn luôn có sự kích thích cảm giác đa dạng. Cơ chế thích nghi cho phép bạn để ý, phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi của những nguồn thông tin mới. Khuynh hướng phản ứng và lý thuyết nhận biết tín hiệu. Trong thảo luận, chúng ta cho rằng những người quan sát được sinh ra giống nhau. Tuy nhiên, những đo lường về ngưỡng có thể bị khuynh hướng phản ứng ảnh hưởng. Một người quan sát có hệ thống ưu tiên phản ứng theo cách thức đặc biệt bởi vì các nhân tố không liên quan đến những đặc điểm cảm giác khi bị kích thích. Ví dụ, giả định bạn tham gia một thí nghiệm, trong đó bạn phải phát hiện ra ánh sáng yếu. Trong bước thí nghiệm thứ nhất, người nghiên cứu cho bạn $5 khi bạn trả lời sự thật với câu nói là "Vâng, tôi thấy được ánh sáng đó." Trong bước thứ hai, nhà nghiên cứu cho bạn $5 khi bạn trả lời chân thật với câu "Không, tôi không thấy được ánh sáng đó." Ở mỗi bước, bạn bị phạt $2 cho mỗi câu nói không chân thật. Bạn có thấy được giải thưởng này tạo ra khuynh hướng thay đổi phản ứng từ bước 1 đến bước 2 như thế nào không? Bạn không trả lời vâng nhiều trong giai đoạn 1, với cùng một mức độ kích thích bằng nhau trong hai giai đoạn. Lý thuyết nhận biết tín hiệu SJT là phương pháp giải quyết có hệ thống vấn đề khuynh hướng phản ứng. Green và Sweat 1966. Thay vì tập trung chủ yếu vào quá trình cảm giác, lý thuyết nhận biết tín hiệu nhấn mạnh quá trình đưa ra phán đoán về sự có mặt hay thiếu vắng sự kích thích. Trong khi tâm vật lý học cổ điển chỉ nhận thức có một ngưỡng tuyệt đối, thì SJT xác định có hai quá trình phân biệt trong nhận biết tín hiệu của cơ quan cảm giác. Một, quá trình cảm giác khởi đầu, phản ánh khả năng cảm giác của người quan sát đối với cường độ kích thích. Và hai, quá trình quyết định riêng biệt tiếp theo, phản ánh khuynh hướng phản ứng của người quan sát. SJT đề cập đến một chuỗi hành động đánh giá cả quá trình cảm giác và quá trình đưa ra quyết định tức thì. Thực sự, thủ tục đo lường là sự mở rộng ý kiến về những lần đưa ra kích thích có thể nhận biết. Một bản phác thảo được đưa ra ở hình 4.7. Hình 4.7, lý thuyết nhận biết tín hiệu. Ma trận A chỉ ra kết quả khi đối tượng nghiên cứu đòi hỏi một kích thích có mục đích có xuất hiện hay không trong thí nghiệm cho trước. Bật, có, đúng, không, sai. Tắt, có, báo động sai, không, sự từ chối đúng. Ma trận B và C cho thấy những phản ứng đặc biệt của người trả lời có xu hướng trả lời có, và người trả lời không, có xu hướng trả lời không. Bật, có 92%, không 8%. Tắt, có 46%, không 54%. Bật, có 40%, không 60%. Tắt, có 4%, không 96%. Một kích thích yếu được đưa ra trong 1/2 số lần thử nghiệm. Không có kích thích nào khác được đưa ra trong 1/2 số lần còn lại. Trong mỗi lần thử, những người quan sát trả lời có nếu nhận được tín hiệu và trả lời không nếu họ nghĩ là không có tín hiệu. Như ở hình ma trận A, mỗi câu trả lời được ghi lại là đúng sai, một báo động sai hay một sự từ chối đúng, tùy thuộc vào tín hiệu có thực được đưa ra không và liệu người quan sát trả lời có chính xác không. Một trong số những người quan sát trả lời có, thường xuyên trả lời có, sẽ có số lần đúng cao hơn. Nhưng cũng có số lần báo động không đúng cao hơn, như đã thấy ở hình ma trận B. Người thường xuyên trả lời không sẽ có số lần trả lời đúng ít hơn, nhưng cũng có ít lần báo động sai hơn, như ở hình ma trận C. Tìm ra số phần trăm của số lần trả lời đúng và báo động sai. Các nhà nghiên cứu sử dụng các phương pháp toán học để tính toán những số đo riêng biệt về khả năng cảm giác của người quan sát và khuynh hướng phản ứng của họ. Phương pháp này giúp ta tìm ra hai người quan sát có cùng khả năng cảm giác, dù có khác biệt lớn trong tiêu chuẩn phản ứng. Bằng cách tách biệt quá trình cảm giác khỏi khuynh hướng phản ứng, lý thuyết nhận biết tín hiệu cho phép người thí nghiệm xác định và phân chia vai trò của kích thích cảm giác và mức độ tiêu chuẩn của cá nhân khi sinh ra phản ứng cuối cùng. Các ngưỡng khác biệt. Hãy tưởng tượng bạn được một công ty nước giải khát tuyển dụng. Công ty này muốn sản xuất một loại nước cola ngọt hơn loại cola hiện tại. Nhưng để tiết kiệm tiền bạc, công ty muốn lượng đường thêm vào trong nước cola càng ít càng tốt. Bạn được yêu cầu dự liệu ngưỡng khác biệt. Ngưỡng khác biệt vật lý nhỏ nhất giữa hai kích thích để có thể nhận ra sự khác biệt. Để đo ngưỡng khác biệt, bạn sử dụng các cặp kích thích và yêu cầu đối tượng tham gia cho biết xem họ thấy hai sự kích thích là giống nhau hay khác nhau. Về vấn đề của công ty nước giải khát, mỗi lần thử, bạn có thể đưa cho đối tượng thử nghiệm hai loại cola, một loại theo công thức tiêu chuẩn và một loại hơi ngọt hơn. Trong mỗi cặp kích thích, cá nhân tham gia thử nói xem chúng giống hay khác nhau. Sau những lần thử nghiệm như vậy, bạn có thể phác họa một hàm số trắc nghiệm tâm lý bằng cách vẽ lại biểu đồ số phần trăm trả lời khác theo trục dọc như một hàm số của sự khác biệt thực sự được vẽ trên trục ngang. Ngưỡng khác biệt về mặt toán tử được xác định là một điểm trong đó những kích thích được nhận ra là khác biệt 50% số lần. Giá trị của ngưỡng sai biệt được biết đến như là sự khác biệt vừa đủ để nhận biết, viết tắt là GND, Just Noticeable Difference. GND là một đơn vị định lượng để đo độ lớn của sự khác biệt tâm lý giữa bất kỳ hai cảm giác nào. Vào năm 1834, Ernst Weber đi tiên phong trong nghiên cứu GND và khám phá ra mối quan hệ quan trọng được minh họa trong hình 4.8. Hình 4.8, những khác biệt vừa đủ để nhận biết và quy luật của Weber. Giả định bạn thực hiện một thí nghiệm, trong đó bạn thách thức những người tham gia phát hiện ra hai thanh có cùng độ dài hay khác nhau về độ dài. Thanh tiêu chuẩn càng dài thì độ dài cần thêm vào càng lớn, delta L, để có được sự khác biệt vừa đủ để nhận biết. Ngưỡng sai biệt là độ dài thêm vào được nhận biết trong 1/2 số lần thử nghiệm. Khi những quốc gia này được vẽ thành biểu đồ đối chiếu với những thanh tiêu chuẩn có độ dài gia tăng, thì tỷ lệ của chúng không thay đổi. Độ dài thêm vào luôn luôn bằng 1/10 độ dài thanh tiêu chuẩn. Đây là mối quan hệ tuyến tính tạo thành một đường thẳng trên biểu đồ. Chúng ta có thể dự đoán rằng delta L cho một thanh có độ dài bằng 5 sẽ là 0.5. A. Thanh dài hơn vừa đủ để nhận biết 11mm, 16.5mm, 22mm, 27.5mm. B. Thanh chiều dài tiêu chuẩn 10mm, 15mm, 20mm, 25mm. LA trừ LB bằng delta L. 11.0 trừ 10.0 bằng 1.0. 16.5 trừ 15.0 bằng 1.5. 22.0 trừ 20.0 bằng 2.0. 27.5 trừ 25.0 bằng 2.5. Quy luật Weber. Delta L chia cho LB bằng 0.1. Mối quan hệ này tóm tắt quy luật Weber. GND giữa các kích thích là một phân số bất biến của cường độ kích thích tiêu chuẩn. Vậy kích thích có cường độ lớn hơn thì số gia của phân số cần phải lớn hơn để có được một sự khác biệt vừa đủ để nhận biết. Công thức trong quy luật của Weber là delta L chia L bằng K. Trong đó, L là cường độ tiêu chuẩn. Delta L là độ lớn tăng lên để sinh ra GND. Weber nhận thấy mỗi lĩnh vực kích thích có một giá trị đặc biệt cho tỷ lệ của nó. Trong công thức này, K là tỷ lệ, hay còn gọi là hằn số Weber, cho một lĩnh vực kích thích đặc biệt. Quy luật Weber đưa ra là gần đúng, nhưng không phải là phù hợp hoàn toàn với những số liệu thí nghiệm. Về độ lớn của GND tăng lên cùng với cường độ. Hầu hết các vấn đề của quy luật xuất hiện khi cường độ kích thích trở nên cực lớn. Bản 4.2, những giá trị hằn số Weber về các loại kích thích lựa chọn. Loại kích thích, tần số âm. hằng số Weber K 0.003. Loại kích thích, cường độ ánh sáng, hằng số Weber 0.01. Loại kích thích, độ đậm của mùi, hằng số Weber 0.07. Loại kích thích, cường độ áp lực, hằng số Weber 0.14. Loại kích thích, cường độ âm thanh, hằng số Weber 0.15. Loại kích thích, độ đậm đặc của vị, hằng số Weber 0.20. Bạn thấy rằng trong bảng 4.2, hằng số Weber K có những giá trị khác nhau ở những mức độ kích thích khác nhau. Những giá trị nhỏ hơn nghĩa là con người có thể phát hiện ra những khác biệt nhỏ hơn. Vậy bảng này cho thấy rằng bạn có thể phân biệt được hai tần số âm thanh chính xác hơn cường độ ánh sáng. Và cường độ ánh sáng lại có thể được phát hiện một GND nhỏ hơn so với sự khác biệt về vị. Vậy công ty nước giải khát của bạn cần một lượng đường khá lớn để sản xuất loại cola ngọt hơn có thể nhận biết. Từ sự kiện vật lý đến sự kiện tâm trí. Sự xem xét lại môn tâm vật lý làm cho bạn nhận ra sự thần bí mang tính trung tâm của cảm giác. Làm thế nào năng lượng vật lý gây ra những kinh nghiệm tâm lý đặc biệt? Ví dụ, bằng cách nào những bước sóng ánh sáng khác nhau làm cho bạn nhận ra được cầu vồng? Trước khi xem xét những lĩnh vực cảm giác đặc biệt, chúng tôi muốn các bạn có cái nhìn tổng thể về dòng thông tin từ những sự kiện vật lý, sóng ánh sáng, những chất hóa học phức tạp, v.v. cho đến những sự kiện tinh thần, trải nghiệm của bạn về ánh sáng, âm thanh, vị và mùi. Sự chuyển đổi từ hình thức năng lượng vật lý như sóng ánh sáng sang một hình thức khác như xung động thần kinh được gọi là sự truyền tính trạng. Bởi vì tất cả thông tin cảm giác được chuyển đổi thành một dạng đặc biệt ảnh hưởng đến thần kinh, tâm trí của bạn khi phân biệt những kinh nghiệm cảm giác bằng cách dành một số vùng đặc biệt trên vỏ não cho mỗi kiểu cảm giác. Với mỗi kiểu cảm giác, các nhà nghiên cứu cố gắng phát hiện sự truyền tính trạng của năng lượng vật lý thành hoạt động điện hóa học của hệ thần kinh, gây ra những cảm giác định tính khác nhau. Đỏ khác với xanh, và những cảm giác định lượng khác nhau, lớn chứ không phải nhỏ. Các cơ quan cảm giác có chung luồng thông tin cơ bản. Một tác nhân tác động lên bất cứ cơ quan cảm giác nào đều phát hiện ra một sự kiện trong môi trường, hay còn gọi là kích thích. Những kích thích trong môi trường được phát hiện bằng những cơ quan thụ cảm đặc biệt. Cơ quan thụ cảm chuyển đổi hình thức vật lý của tín hiệu cảm giác thành tín hiệu của tế bào, có thể do hệ thần kinh xử lý. Những tín hiệu trong tế bào cung cấp thông tin cho các tế bào thần kinh cao cấp để diễn dịch cảm nhận thông tin qua những đơn vị dò thông tin khác nhau. Trong giai đoạn này, các tế bào thần kinh rút ra thông tin từ những thuộc tính cơ bản của kích thích như kích thước, cường độ, hình dáng và khoảng cách. Sâu hơn trong cơ quan cảm giác, thông tin được tổng hợp thành một mã phức tạp hơn và được truyền qua những vùng đặc biệt của cơ quan cảm giác và vỏ não. Bây giờ chúng ta hãy xem xét những loại cảm giác đặc biệt đó. Thị giác. Thị giác được phát triển phức tạp nhất, cao nhất và là cơ quan cảm giác quan trọng của loài người và những sinh vật có tính cơ động cao khác. Những loài vật có thị giác tốt sẽ có lợi thế tiến hóa rất lớn. Thị giác tốt giúp con vật phát hiện ra con mồi hay kẻ thù từ xa. Thị giác giúp con người nhận biết được các đặc điểm thay đổi trong môi trường vật lý, theo đó điều chỉnh hành vi. Thị giác được nghiên cứu kỹ nhất trong số các cơ quan cảm giác. Mắt người. Mắt là chiếc camera thu hình động về thế giới bên ngoài, xem hình 4.9. Hình 4.9, cấu tạo của mắt người. Giác mạc, đồng tử và thủy tinh thể hội tụ ánh sáng trên võng mạc. Tín hiệu thần kinh từ võng mạc được thần kinh thị giác truyền tới vỏ não. Camera thu hình thế giới bên ngoài qua thấu kính để hội tụ ánh sáng. Mắt thu và hội tụ ánh sáng. Ánh sáng đi qua giác mạc, vùng phồng lên có thể cho ánh sáng đi qua phía trước của mắt. Kế đến là đi qua buồng trước, có chứa đầy chất lỏng trong suốt gọi là thể dịch. Ánh sáng đi qua đồng tử, một phần mở ra trong tròng đen mờ đục. Để chỉnh tiêu cự của một camera, bạn dịch chuyển thấu kính gần hay xa đối tượng. Để hội tụ ánh sáng trong mắt, thủy tinh thể có hình hạt đậu thay đổi hình dạng của nó. Để quan sát, nó mỏng lại khi những đối tượng ở xa và dày lên khi những đối tượng ở gần. Để kiểm soát lượng ánh sáng đi qua camera, bạn thay đổi nắp thấu kính. Với mắt, cơ đĩa của tròng đen làm thay đổi kích thước của đồng tử, cửa vào của ánh sáng đến nhãn cầu. Phần sau của camera là loại phim cảm quang ghi lại sự biến đổi của ánh sáng đi qua thấu kính. Tương tự, trong mắt, ánh sáng đi qua thủy tinh thể. Cuối cùng tác động lên võng mạc, một màng mỏng ở thành sau của nhãn cầu. Như các bạn có thể thấy, đặc điểm của chiếc camera và mắt tương tự nhau. Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu cấu tạo của thị giác chi tiết hơn. Đồng tử và thủy tinh thể. Đồng tử là lỗ trong tròng đen cho ánh sáng đi qua. Tròng đen làm co giãn đồng tử để kiểm soát lượng ánh sáng đi vào nhãn cầu. Ánh sáng đi qua đồng tử được thủy tinh thể hội tụ trên võng mạc. Thủy tinh thể làm đảo ngược, đảo xuôi ánh sáng. Thủy tinh thể có vị trí cực kỳ quan trọng vì khả năng điều chỉnh tiêu cự khác nhau cho các đối tượng ở gần hay ở xa. Cơ mi mắt có thể làm thay đổi độ dày của thủy tinh thể, do đó nó làm thay đổi những tính chất quang học trong một quá trình gọi là quá trình điều tiết. Những người có quá trình điều tiết bình thường có phạm vi hội tụ ánh sáng trong khoảng 8 cm, tính từ mũi cho đến tầm xa nhất mà họ có thể nhìn. Tuy nhiên, nhiều người có vấn đề về khả năng điều tiết. Ví dụ, những người cận thị có phạm vi điều tiết thay đổi gần hơn và khả năng hội tụ của họ không tốt đối với những đối tượng ở xa. Những người viễn thị có phạm vi điều tiết ra xa, do đó họ không thể nhìn rõ những đối tượng ở gần. Tuổi tác cũng sinh ra những vấn đề về điều tiết. Thủy tinh thể lúc đầu rõ, trong suốt và lồi. Tuy nhiên, khi người ta có tuổi, thủy tinh thể trở thành màu hổ phách, mờ đục và dẹp, mất tính co giãn. Hậu quả của những thay đổi này làm cho thủy tinh thể không đủ dày để nhìn gần. Khi người ta quá 45 tuổi, điểm cận, điểm gần nhất mà họ có thể nhìn rõ, càng tiến ra xa hơn. Võng mạc. Bạn nhìn bằng mắt nhưng bạn thấy bằng bộ não. Mắt thu ánh sáng, hội tụ nó và phát một tín hiệu thần kinh lên não. Do đó, chức năng cơ bản của mắt là chuyển đổi thông tin của thế giới bên ngoài từ sóng ánh sáng thành tín hiệu thần kinh. Điều này diễn ra trên võng mạc, phần cuối của mắt. Bằng kính hiển vi, bạn có thể thấy võng mạc có nhiều tầng được tổ chức cao với các tế bào thần kinh khác nhau. Sự chuyển đổi cơ bản từ năng lượng ánh sáng thành những phản ứng thần kinh được những tế bào hình que và tế bào hình nón thực hiện. Những tế bào cảm thụ nhạy cảm với ánh sáng. Cơ quan nhận kích thích ánh sáng này được đặt duy nhất trong hệ thị giác giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong của sự xử lý thần kinh. Bởi vì có lúc bạn hoạt động trong bóng tối, có lúc ngoài ánh sáng, nên tự nhiên đã ban cho bạn hai cách xử lý ánh sáng: tế bào hình que và tế bào hình nón. Xem hình 4.10. Hình 4.10, những rãnh nhỏ của võng mạc. Đây là sơ đồ cách điệu hóa và cực kỳ tối giản, cho thấy những rãnh nhỏ của võng mạc nối 3 tầng tế bào thần kinh trên võng mạc. Ánh sáng đi vào, đi qua tất cả những tầng này và đến các tế bào cảm thụ ở phần sau của nhãn cầu, hướng ngược lại với nguồn ánh sáng. Chú ý, các tế bào lưỡng cực thu thập những xung động nhiều hơn tế bào cảm thụ và gửi tới tế bào hạch. Các xung động thần kinh, mũi tên màu xanh, từ các tế bào hạch rời khỏi mắt qua các tế bào thần kinh thị giác và đến điểm kế bên. 120 triệu tế bào hình que nhỏ hoạt động tốt trong bóng tối. 7 triệu tế bào hình nón mập được cấu trúc đặc biệt nhạy với ánh sáng giữa ban ngày. Bạn nhận ra sự khác biệt giữa các chức năng của tế bào hình que và tế bào hình nón mỗi lần tắt đèn đi ngủ vào buổi tối. Bạn nhận thấy nhiều lần, mới đầu dường như bạn không thấy được gì trong ánh sáng mờ, nhưng rồi khả năng thị giác của bạn được cải thiện. Bạn đang trải qua một quá trình gọi là thích nghi bóng tối, sự điều chỉnh dần dần khả năng của mắt sau sự thay đổi từ sáng sang tối. Sự thích nghi bóng tối xảy ra vì khi ở trong tối, các tế bào hình que của bạn trở nên nhạy cảm hơn tế bào hình nón. Sau một thời gian, các tế bào hình que có khả năng hơn so với các tế bào hình nón khi phản ứng lại với ánh sáng cường độ yếu hơn. Gần trung tâm võng mạc có một vùng được gọi là hố, fovea. Hố này không chứa gì khác ngoài những tế bào hình nón với mật độ dày. Nơi này không có tế bào hình que. Hố là vùng nhạy bén nhất của thị giác, cả về màu sắc lẫn cấu trúc không gian được phát hiện chính xác nhất ở đây. Các tế bào khác trên võng mạc có trách nhiệm diễn dịch thông tin giữa các vùng tế bào hình que và tế bào hình nón. Tế bào lưỡng cực là những tế bào thần kinh có thể kết hợp các xung lực từ nhiều cơ quan cảm thụ và gửi kết quả đến những tế bào hạch. Mỗi tế bào hạch là diễn dịch những xung động từ một hay nhiều tế bào lưỡng cực thành một tốc độ rung duy nhất. Các tế bào hình nón trong hố trung tâm gửi các xung động cho những tế bào hạch trong vùng đó. Trong khi ở vùng ngoại vi của võng mạc, những tế bào hình que và tế bào hình nón hội tụ trong cùng một vùng của tế bào lưỡng cực và tế bào hạch. Sợi trục của các tế bào hạch tạo nên thần kinh thị giác. Chúng mang thông tin từ mắt đến não. Các tế bào nằm ngang và tế bào không sợi trục, amacrina, diễn dịch thông tin trên võng mạc. Tế bào nằm ngang liên kết các cơ quan cảm thụ chứ không phải là gửi thông tin lên não, và những tế bào không sợi trục, amacrina, lại nối những tế bào lưỡng cực với tế bào lưỡng cực khác và những tế bào mô với những tế bào mô khác. Sự kỳ lạ, thú vị trong kết cấu võng mạc là nó tồn tại ở nơi mà thần kinh thị giác ở mỗi bên mắt nghỉ ngơi. Vùng này gọi là đĩa thị giác, hay gọi là gai thị giác, hay điểm mù. Nó không hề có những tế bào cảm thụ. Bạn không cảm nhận được sự mù ở đây trừ phi ở trong những điều kiện đặc biệt, vì hai lý do. Thứ nhất, vùng mù của hai mắt được bố trí sao cho những tế bào cảm thụ ở mắt này ghi lại được những gì mắt kia không thấy. Thứ hai, não lấp vào vùng này với những thông tin cảm giác hợp lý từ những vùng lân cận. Để tìm ra điểm mù, bạn hãy nhìn hình 4.11 dưới điều kiện quan sát đặc biệt. Hình 4.11, tìm điểm mù. Để tìm điểm mù, bạn cầm cuốn sách này cách một tầm tay, nhắm mắt phải lại. Dán mắt trái vào hình nhà ngân hàng khi dịch chuyển bức tranh lại gần. Khi dấu ký hiệu đô la nằm vào điểm mù của bạn thì nó biến mất, nhưng bạn không nhận ra được lỗ hổng trong trường quan sát của mình. Tương tự, bạn dùng cùng cách đó để tập trung vào dấu cộng, một khi khoảng cách giữa chúng nằm vào điểm mù của bạn. Trong cả hai trường hợp, cơ quan thị giác của bạn lấp vào nền trắng xung quanh đó, nên bạn nhìn thấy màu trắng mà thực ra nó không có ở đó. Để cuốn sách cách một tầm tay, nhắm mắt phải lại, dán mắt trái của bạn dọc theo mép hình ảnh khi bạn dịch chuyển bức tranh lại gần mắt hơn. Khi ký hiệu đô la nằm vào điểm mù của bạn thì nó biến mất, nhưng bạn không nhận ra lỗ hổng trong trường quan sát của bạn. Thay vì vậy, cơ quan thị giác của bạn lấp đầy vùng này bằng nền trắng của vùng xung quanh, do đó bạn thấy được phần này có màu trắng, mà thực ra màu trắng không có ở đó. Bạn không thể nhìn thấy ký hiệu đồng tiền như thể bạn đã đặt nó vào ngân hàng trước khi mất nó. Trong cách chứng minh điểm mù thứ hai, sử dụng cùng tiến trình để quan sát vào dấu cộng ở hình 4.11. Khi di chuyển cuốn sách lại gần, thì bạn thấy khoảng trống mất đi và hai đoạn thẳng trở thành một.